Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258. Chương 258, khiêu khích. Hà Nhiên nghĩ một cái, phát ra một cái Weibo. Đang theo các bằng hữu ăn cơm, đợi nửa giờ lại cho mọi người đáp lại. Hắn làm như vậy, xem như cho Cao Hâm cuối cùng nửa giờ thời gian. Nếu như hắn hiện tại ra tới làm sáng tỏ chuyện này, cái kia còn không dám. Nếu như hắn như cũ giả chết vẩy nước bẩn, vậy cũng chỉ có thể nhường hắn hiểu được gừng vẫn là cay độc. Chúng ta đi trước ăn cơm, đợi một hồi rồi hãy nói chuyện này. Hà Nhiên cười thu hồi điện thoại di động, thấy được hắn đã tính trước bộ dáng, Lâm Chỉ Giao đám người cũng liền không xoắn suýt vấn đề này. Dù sao hắn có thể giải quyết. Đến khách sạn, Lâm Chỉ Giao không khách khí ngồi ở Hà Nhiên bên cạnh. Nếu như trước đây, nàng khẳng định cảm thấy hẳn là thoáng tránh một cái ngại. Hơn nữa Hà Nhiên trước đây cũng đem lời nói rõ ràng, đã không thích chính mình, trực tiếp liền cứng rắn ngồi bên cạnh hắn cũng không tốt lắm. Nhưng nhìn đến Hà Nhiên cái kia Weibo sau, Lâm Chỉ Giao không hiểu được cảm thấy có tự tin nhiều. Hắn xác thực còn thích chính mình, mặc dù không biết hắn vì cái gì còn cùng Đường Vãn Tình cùng một chỗ. Lâm Chỉ Giao cũng nghĩ không thông, thế nhưng không nghĩ ra cũng không nghĩ, dù sao chỉ cần xác định trong lòng của hắn có bản thân là tốt rồi. Đã bản thân cũng ưa thích hắn, vì sao không thể chủ động một chút đâu này. Đường Vãn Tình nhìn Lâm Chỉ Giao một cái, chung quy cảm giác nàng hành vi có chút cố ý khiêu khích chính mình ý tứ. Biết rõ Hà Nhiên ưa thích qua nàng hơn 2 năm, đang tại chính mình mặt còn một chút cũng không tránh hiểm nghi. Hơn nữa Đường Vãn Tình còn biết nàng cùng Hà Nhiên thổ lộ qua, thế nhưng bị cự tuyệt. Đây là Hà Nhiên từng theo hắn nói qua sự tình, lúc đó hai người vẫn chỉ là bằng hữu bình thường. Nàng hỏi vấn đề này thời điểm, Hà Nhiên liền nhiều phiếm vài câu. Đây cũng là Đường Vãn Tình 10 phần đê Lâm Chỉ Giao nguyên nhân. Không chỉ Hà Nhiên ưa thích qua nàng, nàng cũng ưa thích qua Hà Nhiên. Hai người chính là tình chẳng ý thiếp có ý định, chỉ là bởi vì văn nghệ thanh niên làm ra vẻ, cuối cùng không thể cùng một chỗ. Hai người như vậy quan hệ, tùy tình đều có thể lại một lần sát ra tia lửa. Đường Vãn Tình có thể không phòng bị nàng mới là lạ. Có thể nói Lâm Chỉ Giao chính là nàng cảm thấy cực kỳ có uy hiếp một người. Thế nhưng nếu như mình bởi vì nàng ngồi Hà Nhiên bên cạnh liền nổi giận, khó tránh khỏi cũng keo kiệt. Đường Vãn Tình cũng không muốn nói cái gì, chỉ cần nàng đừng làm ra cho Hà Nhiên gắp thức ăn như vậy ái muội hành động là được. Bằng không thì liền thật sự là đạp trên mũi mặt. Thật đã cho ta sợ ngươi sao? Bất quá may mà Lâm Chỉ Giao vẫn là có chừng mực, trừ ngồi ở Hà Nhiên bên cạnh cũng không có cái khác quá phận hành động. Mà lúc này Hà Nhiên mới vừa phát ra cái kia Weibo hả, cũng đã mấy vạn đầu bình luận. Còn chờ nửa giờ, chính là đang nghiên cứu viết như thế nào giao tiếp bản thảo sao? Ăn dưa, viết ngươi sao giao tiếp bản thảo? Nhiên ca căn bản không có giao tiếp đoàn đội. Ngươi nói không có là không có. Ngươi là bụng hắn bên trong run đũa sao? Ta cảm thấy các ngươi những cái này không ngừng mang tiết tấu người tựa như thủy quân. Mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta tin tưởng Nhiên ca. Dù sao ta tin tưởng Nhiên ca. Tùy các ngươi nói như thế nào. Mỉm cười, ta đã giúp đỡ Hà Nhiên nghĩ kỹ nói như thế nào. Cao Hâm ngày kia xác thực nói hắn 26 số không có thời gian. Hắn chỉ là kế hoạch có biến đột nhiên mới có thời gian. Không quan hệ với ta. Đầu chó. Đã 26 số có thời gian, không phải hẳn là có thể tới sao? Vì sao vẫn còn không có chịu đến mời đâu này? Đầu chó. Kỳ thật người đều có tính tình, độ lượng tiểu dã không có gì. Thế nhưng Nhiên ca cưỡng ép vung nồi liền không đúng à? Không bằng trực tiếp nói, ta không thích Cao Hâm. liền là không muốn làm cho hắn tới còn thống khoái một chút. Hơn nữa như vậy Hà Nhiên rất có cá tính. Nếu quả thật như Hà Nhiên nói như vậy, Cao Hâm sớm ra tới giải thích. Hắn nãy giờ không nói gì, mọi người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra sao. Đau lòng Cao Hâm, bị khi dễ cũng không dám nhiều lời. Rốt cuộc Hà Nhiên não tàn phấn nhiều a. Những cái này bàn phím hiệp a, coi như bị xoay ngược lại bẽ mặt 100 lần cũng không biết hối cải. Nhiên ca, ngoại tình, võng hồng sự tình hẳn là cũng còn không quên a. Lúc này mới đi qua bao lâu? Ăn dưa. Những cái này não tàn phấn a. Cảm giác mình thần tượng đều là thánh nhân, vĩnh viễn sẽ không phạm một lần sai. Lại xoay ngược lại ta đem điện thoại di động ăn, ta liền đem nói đặt xuống tại đây. Mắt thấy Hà Nhiên tại Weibo bên trên đều bị dựng lên tới nướng. Cao Hâm đoàn đội như cũ giả chết bất hồi ứng. Bọn họ ngược lại vui vẻ vô cùng. Phía trước ta cùng ngươi nói, không muốn đi Hà Nhiên buổi hòa nhạc, ngươi còn cùng ta cưỡng đâu này. Người đại diện vui quát nói, hiện tại đâu này, phải đi tốt hay là không đi tốt? Cao Hâm hướng nàng dựng thẳng căn ngón tay cái. Linh tỷ đúng là cao thủ. Đề tài này nhiệt độ quá mạnh mẽ. Liền cái này không đến một giờ, ta đều tăng lên mấy trăm ngàn phấn. Hơn nữa bọn họ cũng đều cảm thấy ngươi đáng thương đâu này. Linh tỷ nhịn không được cười to nói. Những cái này bạn trên mạng thật sự là khả ái. Nghe gió liền là mưa. Đều là một đám kẻ đần, dư luận một nắm, bọn họ liền theo đi, chỗ nào hiểu ngành giải trí bên trong hiểm ác. Cao Hâm cười nói, ngươi nói Hà Nhiên đợi một hồi biết như thế nào đáp lại đâu này. Đoán chừng nói, ngươi chỉ là kế hoạch có biến, hôm nay mới có thời gian đi. Linh tỷ cười nói, dù sao mặc kệ hắn như thế nào đáp lại, đều bị hắn làm đơn độc. Chúng ta giả chết là được. Như vậy đám bạn trên mạng còn cảm thấy chúng ta ủy khuất đáng thương đâu này. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nửa giờ đến, Hà Nhiên xem bọn hắn vẫn còn giả chết, liền đem đoạn kia ghi âm thượng truyền, đồng thời phối một câu, đây là ta cùng Cao Hâm người đại diện trò chuyện ghi âm. Chúng ta đêm đó tổng cộng trò chuyện 2 lần. Lần đầu tiên nàng trực tiếp từ chối ta, nói ngày 26 tháng 5 không có thời gian. Tắt điện thoại sau, ta đột nhiên có chút lo lắng, đó là một cái hố. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, bởi vì ta bị đùa giỡn số lần quá nhiều, đã có chút sợ, cho nên ta liền cho nàng đánh lần thứ 2 điện thoại. Đồng thời mở ra điện thoại ghi âm. Không nghĩ tới thật đến hôm nay một bước này, kỳ thật lúc ấy chính là Đường Vãn Tình nhắc nhở hắn ghi âm. Thế nhưng Hà Nhiên đem cái này sự tình ôm ở trên người mình. Bởi vì hắn không hy vọng đợi một hồi lại đến cái Đường Vãn Tình nữ nhân này rất có tâm cơ, các loại dư luận, tâm cơ loại vấn đề này, vẫn là chính mình gánh đi. Đoạn này ghi âm vừa phát ra tới. Trong chớp mắt dẫn bảo Weibo, Hà Nhiên đáp lại chủ đề cũng trực tiếp nhảy dù hot search. Dựa vào, ta người choáng váng. Về sau còn có Hà Nhiên hắc liệu, ta muốn lại tin ta liền là chó. Nhiên ca, ta một mực tin tưởng ngươi. Hoàn hảo có chứng cớ, bằng không thì cũng bị người phun ra thành cái dạng gì a. Ta khô cạn, khóc lóc. Những cái kia phía trước phun ra Nhiên ca đâu này? Ta nhớ được còn có một cái muốn ăn điện thoại di động. Ta hiểu, Nhiên ca nói đợi nửa giờ đáp lại, liền là cho Cao Hâm đáp lại cơ hội. Đáng tiếc hắn không muốn cơ hội này a. Cái này Cao Hâm cũng quá có tâm cơ đi. Đây là người đại diện nói, xin hỏi cùng Cao Hâm có quan hệ gì? Không muốn lúng túng đen tốt sao? Đúng đúng đúng. Nhà các ngươi Cao Hâm băng thanh ngọc khiết cái gì cũng không biết. Hết thảy đều là người đại diện chủ ý. Ăn dưa, ta kinh sợ, fan còn có mặt mũi dừa. Ngươi dám nói chuyện này Cao Hâm không biết sao? Cái gì gọi là chuyện hay?